Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hỏa Mãng. Chiến đấu một lần rơi vào sốt ruột trạng thái. Đông Phương gia cùng ông gia hai vị lão giả trong lòng rất là kỳ quái. Theo đạo lý nói Diệp gia lão nhân này lần nữa đột phá tới đỉnh phong cảnh giới. Không cần phải chỉ có điểm ấy chiến đấu lực a. Nhưng là nhìn lấy Diệp Vấn Thiên bộ dáng. Tựa hồ lại đúng là toàn lực mà làm. Diệp Hàn đương nhiên cũng cảm giác được một chút đầu mối. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Diệp Hàn thì minh bạch. Lúc này chính vào Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc. Đông Phương gia cùng ông gia tuy nhiên đều thêm vào chiến đấu. Nhưng là người nào dám cam đoan hai người này liền có thể cùng lão gia tử cùng một chỗ tề tâm hiệp. Lực, tại loại này lòng dạ khó lường từng người mang ý xấu riêng trong chiến đấu. Như là lão gia tử thể hiện ra quá mạnh thực lực. Như cũ sẽ khiến ông gia cùng Đông Phương gia nghi ngờ cùng cảm giác nguy cơ. Tại một khắc cuối cùng sau lưng đâm ngươi một đao cũng không phải là không được sự tình. Cho nên lão gia tử hẳn là giữ lại một số thực lực để phòng hai người kia phản bội. Không thể làm như vậy được. Tống gia lão cẩu hôm nay nhất định phải trừ rơi. Bằng không đối với mình cũng là cực lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lấy ra Nguyên Dương kiếm. Hướng Tống Đấu Văn tiến lên. Nguyên Dương kiếm đã nhận chủ. Giờ phút này trong tay Diệp Hàn. Tuyệt đối so với trong tay Tống Miểu càng có uy thế. Chỉ thấy Diệp Hàn một cỗ cường đại chiến ý thấm vào kiếm tâm. Nguyên Dương kiếm vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Hảo kiếm, Diệp Hàn chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa tới cực điểm. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Hướng về Tống Đấu Văn cổ vung đi. Tiểu tạp chủng, ta nhất định muốn giết ngươi. Nếu như nói trước đó cùng ba người khác chiến đấu cảm thấy biệt khuất lời nói. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Hàn dẫn theo Nguyên Dương kiếm hướng chính mình đánh tới. Tống Đấu Văn cảm thấy là một loại thật sâu khuất nhục. Loại này cấp bậc chiến đấu. Há lại ngươi một cái chỉ là mười mấy tuổi tiểu tạp mau có thể tham dự. Đây quả thực là đối với mình làm nhục. Dưới cơn thịnh nộ, Tống Đấu Văn mặt mo bị nín đỏ bừng. Nhưng là không thể không nói Diệp Hàn một kiếm này lựa chọn thời cơ quá mức phù hợp. Vừa tốt là tại Tống Đấu Văn bị ba người khác công kích vững vàng khóa lại thời điểm. Nếu như Tống Đấu Văn ngăn cản Diệp Hàn một kiếm này, thế tất sẽ bị ba người khác làm bị thương. Nhưng là lấy Tống Đấu Văn đối Diệp Hàn miệt thị, làm thế nào có thể đi cố ý ngăn cản Diệp Hàn một kiếm này? Hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho Diệp Hàn, linh đan cảnh cường giả không phải con kiến hôi có thể dung chuyển. Không nghĩ tới Tống Đấu Văn vậy mà đối với mình một kiếm không thèm để ý chút nào. Bất quá khi khoảng cách gần cảm nhận được Tống Đấu Văn trên thân thể gia trì linh lực hộ thuẫn lúc. Diệp Hàn tâm lý âm thầm gật đầu. Như thế kiên cố linh lực hộ thuẫn. Còn thật không phải dễ dàng như vậy bị xuyên thấu. Khó trách lão gia hỏa này không có sợ hãi. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi dương lên. Đã dạng này, vậy ta thì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chỉ thấy Diệp Hàn hai tay thủ ấn tung bay. Trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một cái hỏa mãng. Hướng về Tống Đấu Văn đầu ném đi. Lấp lóe mà tới hỏa mãng phóng thích khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt để Tống Đấu Văn trên thân. Thể linh lực hộ thuẫn mỏng manh rất nhiều. Chỉ là cái này hung mãnh hỏa thú. Cũng không có đem Tống Đấu Văn nhen nhóm. Chỉ là không ngừng mà cùng cái kia linh lực hộ thuẫn lẫn nhau làm hao mòn lấy. Cũng không lâu lắm, cái này hỏa mãng thì triệt để tiêu tán. Nhìn lấy hỏa mãng thẳng đến tiêu tán một khắc này cũng không thể phá vỡ Tống Đấu Văn phòng ngự. Diệp Hàn trong lòng âm thầm chấn kinh. Hỏa mãng chính là đại dương phần thiên sách thức thứ hai chỗ ngưng tụ hỏa thú. Uy lực so thức thứ nhất hỏa tích mạnh gấp trăm lần không ngừng. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất dùng cho đối địch. Không nghĩ tới lại liền đối thủ phòng ngự đều không phá nổi. Chớ nói chi là tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Không có thời gian đi cảm thán Tống Đấu Văn cường đại. Phất tay lần nữa nắm chặt Nguyên Dương kiếm hướng về Tống Đấu Văn đầu vung đi. Tống Đấu Văn rốt cục hoảng lên. Không nghĩ tới cái này tiểu tạp chủng vậy mà ném ra một cái nhiệt độ cực cao hỏa mãng. Tuy nhiên cái này hỏa mãng cuối cùng cũng không có phá vỡ chính mình phòng ngự, nhưng cũng cực đại tiêu hao chính mình linh lực hộ thuẫn. Giờ phút này chính mình đang bị ba mặt giáp công, linh lực hộ thuẫn lại trở nên yếu kém không chịu nổi. Cái kia tiểu tạp chủng một kiếm lại làm sao có thể không nhìn. Huống hồ kiếm này vẫn là nguyên dương kiếm. Trong lúc bối rối, Tống Đấu Văn vội vàng địa triệu tập linh nguyên bảo vệ cổ mình. Sự thật lại là như Tống Đấu Văn muốn một dạng. Tại linh lực hộ thuẫn bị tiêu hao qua về sau, Diệp Hàn một kiếm trong nháy mắt biến đến cực kỳ uy hiếp lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà lâm thời thay đổi tuyến đường. Nguyên bản vung hướng cổ một kiếm đổi thành hướng về chính mình bả vai gọt đi. Tống Đấu Văn chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh. Ngay sau đó toàn bộ bên trái cánh tay bị tước bay ra ngoài. A! Tống Đấu Văn một tiếng hét thảm. Lảo đảo lui mấy bước. Chính mình vậy mà thụ thương. Vẫn là bị một con kiến hôi y hệt chém tới cánh tay. Tống Đấu Văn vội vàng phong bế chính mình nơi bả vai huyệt vị. Ngừng lại dâng trào máu tươi. Không thể tin được trước mắt hết thảy. Diệp Vấn Thiên đương nhiên nhìn đến Diệp Hàn xuất thủ. Vừa bắt đầu hắn cũng cùng Tống Đấu Văn một dạng cho rằng một kiếm này cũng sẽ không có cái gì. Thành tích, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nửa đường ném ra một cái khủng bố nhiệt độ cao hỏa. Mãng, thật không biết tiểu tử này từ nơi nào học hội linh thuật. Lúc đó trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao làm chính mình đều cảm thấy tim đập nhanh. Huống chi kẻ cầm đầu Tống Đấu Văn. Giờ phút này nhìn đến Tống Đấu Văn lại bị gọt đi một cánh tay. Đã mèo già hóa cáo Diệp lão gia tử ba người làm sao không biết bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ. Hồi, trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh nhất đánh phía Tống Đấu Văn. Mất đi một tay Tống Đấu Văn như thế nào vẫn là ba người này đối thủ. Cũng không lâu lắm, liền bị ba người liên thủ oanh nát đan điền cùng kinh mạch. Tống Đấu Văn đến chết đều không hiểu vì cái gì chính mình hội đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trên. Thân, càng không rõ ràng Diệp Vấn Thiên vì sao lại tại trong tuyệt cảnh lần nữa đột phá. Ầm vang ngã xuống đất Tống Đấu Văn. Trong mắt oán độc cùng không hiểu thật lâu đều không có tán đi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn giết chết Tống Đấu Văn. Đồng thời lập tức liền có thể chia cắt Tống ra địa bàn. Nhưng là ông húc cùng Đông Phương Càn tâm lý cái kia một tia mù mịt vẫn không có tán đi. Giờ phút này bọn họ mới hiểu được vì cái gì Diệp Vấn Thiên hào phóng như vậy đem Tống ra địa bàn. Đưa cho mình, có dạng này một cái ưu tú tuổi trẻ hậu bối. Diệp ra lo gì không thể hưng vượng, chỉ là Tống ra địa bàn. Diệp Vấn Thiên làm thế nào có thể nhìn ở trong mắt. Huống hồ Diệp Vấn Thiên đã có thể lần nữa đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong. Ai có thể cam đoan hắn không biết đột phá ràng buộc, trở thành linh đan cảnh cường giả đâu. Bất quá duy nhất để trong lòng hai người cảm thấy an ủi là, Diệp gia cái này hậu sinh trưởng thành còn cần thời gian. Diệp Vấn Thiên cũng sẽ không lập tức đột phá trở thành linh đan cường giả. Hết thảy còn có thời gian đi chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ không giống như Tống Đấu Văn, vội vã diệt trừ chính mình. Diệp Hàn như là biết hai cái này lão đầu dạng này đau khổ chính mình. Tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ cần ngươi không giống như Tống gia, ta mới lười nhác quản ngươi. Chỉ là một cái linh khí mỏng manh nam thành. Có cái gì tốt tranh giành. Diệp gia rốt cục vượt qua nguy cơ. Giờ phút này Diệp Vấn Thiên trên mặt phủ đầy dạng mây đỏ. Hắn hiền lành mà nhìn xem Diệp Hàn. Càng xem càng là cảm thấy hài lòng. Thật sự không hổ chính mình năm đó liều chết thay hắn phong ấn cửu huyền âm khí. Tuy nhiên hắn tâm lý càng nhiều là nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng có cái gì gặp gỡ. Vậy mà biến đến thần bí như vậy lên. Hắn cái kia một thân tử mạch đến tột cùng là làm sao khôi phục. Nhưng là Diệp Vấn Thiên cũng sẽ không đến hỏi. Mỗi người đều có chính mình gặp gỡ. Có lẽ đây là thiên ý đây. Tống gia nâng nhất tộc chi lực xâm nhập Diệp gia. Lại bị Diệp gia tiệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng, cuối cùng 6 vị trưởng lão tính cả thái thượng trưởng lão Tống Đấu Văn đều không thể đi ra Diệp. Ra đại viện, Tống gia trang viên cũng bị người cho một mồi lửa, Bắc thị cũng cấp tốc bị ông gia cùng Đông Phương gia chia cắt. Có thể nói Tống gia là trong vòng một ngày thì theo Nam Thành hoàn toàn biến mất. Loại chuyện này tuyệt đối là Nam Thành hiếm có đại sự. Cho nên cũng chuyện đương nhiên trở thành Nam Thành người thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Chỉ là mọi người cũng không có đối Tống Gia Diệt Vong sinh ra cái gì tiếc hận chi tình. Càng nhiều đều là đang thảo luận cái kia một kiếm định càn khôn họ Diệp thiếu niên. Mọi người ào ào suy đoán vị thiếu niên này cùng Diệp gia là quan hệ như thế nào. Thậm chí có người suy đoán cái này người cũng là 4 tháng trước mất tích Diệp gia vị kia chán nản. Thiếu gia Diệp Hàn. Đương nhiên loại này suy đoán rất nhanh liền bị người khịt mũi coi thường. Vị kia chán nản thiếu gia sao có thể cùng này người so sánh. Đối với mọi người nghị luận, Diệp Hàn đương nhiên không biết. Cho dù là biết, Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Bởi vì Nam Thành biết mình thân phận chân chính chỉ có mấy cái như vậy. Người khác chỉ biết mình là cái họ Diệp thiếu niên Diệp Tiểu Hải mà thôi. Lúc này hắn đã tại đi Quỷ Thành trên đường. Nếu không phải là bởi vì Diệp gia ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, Diệp Hàn căn bản không có khả năng bại lộ chính mình thực lực. Cho nên tại Diệp gia sự tình về sau, liền ngồi lên cái này lên phía bắc xe thú. Vốn là muốn theo Nam Thành làm một chương tin. Diệp Hàn lại biết được Nam Thành tuyển bạt thi đấu sớm tại nửa tháng trước liền đã kết thúc. Ngay tại Diệp Hàn phiền muộn thời điểm, Diệp Ngưng lại chạy tới nói với chính mình. Hợp Minh bọn họ rời đi Mạc Thành trước đó từng phó thác nàng chuyển cáo chính mình. Muốn chính mình tiến về Quỷ Thành thay thế Hợp Hoan Tông tham gia năm nay thi đấu đan. Cho nên Diệp Hàn tại cùng lão gia tử Diệp Vấn Thiên ngốc mấy ngày sau, liền rời đi Nam Thành. Nghĩ tới lão gia tử, Diệp Hàn cũng cảm giác được tâm bên trong chảy xuôi lấy một cỗ ấm áp cùng thật sâu kính nể. Cùng lão gia tử nói chuyện với nhau về sau, Diệp Hàn mới biết được, thực ngày đó lão gia tử một người liền có thể đánh bại Tống Đấu Văn. Chỉ là sợ gây nên mặt khác hai nhà nghi ngờ, cho nên cố ý biểu hiện ra thực lực thường thường bộ dáng. Tuy nhiên lão gia tử kinh mạch gần như phế mạch, nhưng là lão gia tử chưa từng buông tha, y nguyên kiên trì chịu đựng kịch liệt đau nhức tu luyện. Chính là bởi vì loại này kiên trì cùng tích lũy, mới có thể để cho lão gia tử tại kinh mạch sửa chữa phục hồi về sau tu vi lần nữa đột phá. Chỉ là tất cả mọi người không biết, lão gia tử cũng không phải là đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong, mà chính là trực tiếp đột phá đến nửa bước linh đan cảnh. Cái gọi là nửa bước linh đan cảnh, cũng là một chân đã bước vào linh đan cảnh cánh cửa. Chỉ kém tìm linh khí nồng đậm địa phương độ kiếp. Lão gia tử nói muốn chờ Diệp gia tại Nam Thành triệt để ổn định về sau, mới có thể tìm một chỗ an tâm độ kiếp. Nhắc lên phụ thân, lão gia tử không nói thêm gì, chỉ là trong nháy mắt đó hiu quạnh cùng áy náy, làm thế nào cũng không che giấu được. Đối với Diệp Hàn muốn đi Quỷ Thành tìm kiếm phụ thân, lão gia tử cũng không có quá nhiều bàn giao, chỉ là lấy ra hai dạng đồ vật giao cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy trên tay bộ này mỏng như cánh ve mặt nạ, còn có quyển kia tế linh đại trận trận phổ, trong lòng không khỏi cảm thán. Khó trách Tống gia trước kia có thể đứng hàng tại tứ đại gia tộc đứng đầu. Đồ tốt còn thật nhiều. Hai thứ này là lão gia tử theo Tống Đấu Văn trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Cần phải có thể nói là Tống Đấu Văn lớn nhất vật chân quý. Biết mình chuyến này nhất định hung hiểm, lão gia tử chuyển tay liền lấy cho mình. Tốt như vậy đồ vật, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không từ chối không tiếp. Riêng là tấm mặt nạ này, có thể che đậy linh đan cảnh đỉnh phong lấy phía dưới bất luận cái gì linh niệm dò xét. Nói cách khác, cho dù là chính mình đứng tại linh đan cảnh cường giả trước mặt, đối phương cũng nhìn không ra đến chính mình là mang mặt nạ. Có cái mặt nạ này, thì tương đương với nhiều một thân phận. Đây chính là Diệp Hàn cần thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.